Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 124 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng đế Đại Chu thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói: Chúng ta phải mau chóng gia nhập Quan Huyền Học Viện, để cho Đại Chu dung nhập vào bên trong Quan Huyền Học Viện. Hiện tại chúng ta còn có một số ưu thế, dù sao. So sánh với những thế lực bên trong Quan Huyền Học Viện hiện tại kia mà nói, thực lực của Đại Chu chúng ta vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Bởi vậy, chúng ta bây giờ có khả năng trợ giúp cho Học Viện trên nhiều khía cạnh. Học Viện tất nhiên cũng sẽ coi trọng Đại Chu chúng ta, nhưng về sau liền khó mà nói chắc. Chu Phạm khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Ta đã truyền Quan Huyền Pháp ra toàn bộ Đại Chu. Từ từ, Quan Huyền Pháp sẽ triệt để thay thế luật pháp của hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Dĩ nhiên, có chút thanh âm phản kháng. Đợt trong mắt Hoàng đế Đại Chu lóe lên một vệt hàn quang. Trước khuyên không nghe. Như vậy liền trực tiếp chảm. Không thể bởi vì tầm nhìn hạn hẹp của người cá biệt ảnh hưởng đại cục. Chu Phạm khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Hai nền văn minh vũ trụ dung hợp nhất định có rất nhiều vấn đề. Tại loại thời điểm này, tối kỵ không quả quyết. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, nàng đã trấn áp không ít thanh âm. Dĩ nhiên, nếu như thực sự không muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện, như vậy cũng có thể rời đi Đại Chu, đơn độc tách ra. Đối với chuyện này, Đại Chu đều không ngăn trở. Hoàng đế Đại Chu lại nói, còn có một chuyện, tiểu quan hắn tăng lên rất nhanh. Chu Phạm im lặng không nói. Hoàng đế Đại Chu thở dài trong lòng, dùng tốc độ tu luyện cùng với tốc độ phát triển của Diệp Quan cứ tiếp tục như thế, chênh lệch ở giữa hắn cùng với Chu Phạm liền sẽ càng ngày càng lớn. Chu Phạm đột nhiên cười nói, là chuyện tốt. Hoàng đế Đại Chu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm nói khẽ, phụ thân, trong tương lai không lâu, toàn bộ cách cục vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể nhất thống toàn vũ trụ cùng với từng nền văn minh vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lập lòe vẻ hưng phấn. Nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định có thể. Chúng ta sẽ thấy được ngày đó, về phần ta và hắn. Chỉ cần nam nhân của mình đủ mạnh, đầy đủ ưu tú. Ta đến lúc đó coi như trở thành bình hoa, lại có quan hệ gì chứ? Dĩ nhiên, ta cũng sẽ cố gắng, tranh thủ làm thêm một ít chuyện cho hắn. Hoàng đế Đại Chu khẽ gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ hoàng Đại Chu. Y, chính thức thoái vị. Tại A Tỳ địa ngục, bên trong một ngôi đại điện, một vị thị nữ đi ra đại điện. Nàng duỗi cái lưng mỏi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng cũng có khả năng tu luyện. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một vị nam tử đứng đấy. Nam tử đang nhìn nàng chằm chằm. Thị nữ có chút hiếu kỳ nói, ngươi là mới tới sao? Nam tử khẽ gật đầu. Im. Thị nữ cười nói, chào ngươi, ta là thị nữ của Chuyển Luân Vương, tên là Asu, ngươi thì sao? Nam tử thấp giọng nói, tiểu ung. Thị nữ đi đến trước mặt nam tử, cười nói, không cần khẩn trương, Chuyển Luân Vương rất dễ thân cận. Nam tử khẽ gật đầu. Im. Asu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nam tử, cười nói, đã nói rồi, không cần khẩn trương. Nam tử cúi đầu, nói khẽ, không khẩn trương. Asu cười nói, vậy làm sao luôn cúi đầu, ta rất xấu sao? Nam tử vội vàng lắc đầu. Asu che miệng cười một tiếng, người mới tới ngươi rất thú vị, về sau ngươi đi theo ta đi. Nam tử gật đầu, được. Asu lại nói, biết tu luyện không? Nam tử lắc đầu. Asu chân thành nói, khó mà làm được. Nếu như không biết tu luyện, về sau thế nhưng sẽ chịu thua thiệt. Nơi này có rất nhiều tiểu quỷ liền hết sức ưa thích khi dễ người mới. Nam tử nói, ngươi biết tu luyện sao? Asu cười nói, dĩ nhiên biết. Ta trước đó trộm học lén một chút công pháp. Hiện tại ta đã có thể ngự không mà bay. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Asu. Ta có thể tu luyện với ngươi không? Asu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải không được. Nói xong, nàng liếc mắt đánh giá nam tử. cười nói. Như vậy đi, về sau ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ, ta bảo kê ngươi. Nam tử nghe vậy, lập tức cúi đầu, ánh mắt đột nhiên liền mơ hồ. Asu nói, được hay không? Nam tử mãnh liệt gật đầu. Asu nhoẻn miệng cười, lôi kéo nam tử đi về phía nơi xa, vừa đi vừa nói. Tiểu Ung, ngươi về sau thế, nhưng phải đi theo ta tu luyện thật tốt. Cái thế giới này, hỏng quỷ rất nhiều. Nếu như không có thực lực, là sẽ bị khi dễ. Cho nên, nhất định phải nỗ lực. Nhất định phải trở nên nổi bật, biết không? Trở nên nổi bật. Thân thể nam tử khẽ run lên. Khí tức trên người đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong chỗ sâu nào đó, một âm thanh kinh hãi đột nhiên vang vọng. Khí tức diệt đạo. Làm sao có thể? Ở cửa đại điện, nữ tử lôi kéo nam tử chậm rãi đi về phía nơi xa rất nhanh. Hai người tan biến ở trong bóng đêm. Trong bóng đêm, một thanh âm nhỏ như mũi chậm rãi bay tới. Tỷ tỷ, ta đã trở nên nổi bật. Thanh âm rất nhẹ, chỉ có gió nghe được. Tại Đăng Thiên Vực, sau khi nhất niệm mang theo Tĩnh An tiến vào tháp nhỏ, Tĩnh An lập tức trợn hai mắt lên. Tiên sư nhà nó, tháp nhỏ, chấn kinh. Tĩnh An vô cùng chấn kinh, con mắt trừng lớn. Thời gian nghịch lưu, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, cực kỳ không hợp thói thường. Nhất niệm lấy ra một cây mứt quả liếm liếm, đắc ý nói, cô ta lợi hại chứ. Tĩnh An mãnh liệt gật đầu, cô lợi hại. Nhất niệm chân thành nói, cô ta. Tĩnh An có chút bất mãn, nhất niệm, ngươi không thể dạng này. Chúng ta là trái cây kết xuất từ trên cùng một dây leo. Mặc kệ là từ trên lý luận hay là từ trên luân lý mà nói, cô ngươi chính là cô ta. Nhất niệm lập tức im lặng, làm sao còn có đoạt cô. Ánh mắt của Tĩnh An đột nhiên rơi vào bên trên mứt quả trong tay nhất niệm. Trong mắt tràn đầy tò mò. Đây là cái gì? Nhất niệm nói. Mứt quả. Tĩnh An trừng mắt nói. Ăn ngon không? Nhất niệm gật đầu. Cực kỳ ngon. Tĩnh An nói. Cho ta ăn với. Nhất niệm xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Tĩnh An. Tĩnh An lột giấy gói kẹo ra, thè lưỡi liếm liếm. Ánh mắt của nàng lập tức trợn lên, sau đó lại liếm lấy liếm để, chua chua, ngọt ngọt. Nhất niệm nói, ăn ngon không? Tĩnh An vội vàng gật đầu, ăn ngon. Nhất niệm nói, 10 khối vĩnh hằng tinh, tháp nhỏ. Tĩnh An tiện tay lấy ra 10 khối vĩnh hằng tinh, đưa cho nhất niệm. Nhất niệm lại là không muốn, mà chỉ nói, cây này là ta miễn phí tặng cho ngươi. Tĩnh An liếm liếm mứt quả, hừ một tiếng. Ta mới không cần miễn phí, ta có tiền. Nói xong, mạnh mẽ nhét 10 khối vĩnh hằng tinh vào trong tay nhất niệm. Nhất niệm tự nhiên là không có cự tuyệt, bởi vì con nhóc trước mắt này thật sự rất có tiền. Tại thời điểm ở Thiên Hành Văn Minh, Tĩnh An là thích làm ăn nhất, phi thường có nhiều tiền. Tĩnh An đột nhiên nói, nhất niệm, loại mứt quả này có nhiều hay không? Nếu có nhiều, chúng ta lấy về bán. Nhất niệm nói, rất nhiều. Nói xong, hai nữ nhìn nhau cười hắc hắc. Nhất niệm đột nhiên lôi kéo Tĩnh An đi tới một khu vực. Sau đó nàng bắt đầu gây dựng lại mảnh thời không trước mắt này. Thấy mảnh thời không thần bí trước mắt này bị nhất niệm điều khiển biến thành đủ loại hình dáng, Tĩnh An cũng đều choáng váng. Nhất niệm đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đóa thiên hành hỏa xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua một lúc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, thời không trước mặt nàng đột nhiên chia cắt thành vô số mảnh vỡ, mà đóa thiên hành hỏa trong tay nàng kia trực tiếp từ một đóa biến thành mấy vạn đóa. Mấy vạn đóa thiên hành hỏa. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh An trực tiếp hóa ngay tại chỗ. Nhất niệm đắc ý nói, lợi hại không? Tĩnh An vội vàng gật đầu. Nhất niệm nhẹ nhàng vung tay nhỏ lên. Mảnh thời không giữa sân kia lập tức khôi phục như thường. Tĩnh An chân thành nói, nhất niệm, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Nhất niệm có chút đắc ý. Đó là dĩ nhiên. Tĩnh An thấp giọng thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nhất niệm liếm liếm mứt quả. Ngươi muốn học thời gian chi đạo ở nơi này không? Tĩnh An trừng mắt nói, có thể sao? Nhất niệm gật đầu. Im. Tĩnh An đột nhiên ôm lấy nhất niệm hôn một cái, hưng phấn nói, tạ ơn. Nhất niệm lau nước miếng trên mặt, sau đó nói, ngươi phải giúp ta một việc. Tĩnh An vung tay lên, hào khí vượt mây. 10 việc cũng không có vấn đề gì. Nhất Niệm chân thành nói. Ta muốn dẫn hắn đi thiên hành văn minh. Biểu lộ của Tĩnh An cứng đờ, nàng do dự một chút, sau đó nói. Hắn không phải sinh ra từ trái cây, không thể đi đến chỗ của chúng ta. Nhất Niệm nói. Vụng trộm mang đến. Tĩnh An có chút lo lắng nói. Nhưng nếu như bị người phát hiện ra, làm sao bây giờ? Nhất Niệm chân thành nói. Sẽ không. Tháp gia biết che giấu khí tức, ẩn nấp khí tức của hắn. Sẽ không có ai phát hiện ra hắn không phải sinh ra từ bên trong trái cây. Tĩnh An có chút hiếu kỳ. Tháp gia là cái gì? Tháp nhỏ. Nhất Niệm nói. Tháp gia là một cái tháp, chuyên môn dùng để chứa người. Tháp nhỏ. Tĩnh An suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhưng nếu như hắn bị phát hiện ra, đó chính là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ sẽ tịnh hóa hắn. Nhất Niệm chân thành nói. Nếu như muốn đánh nhau, chúng ta bên này liền gọi cô. Tháp nhỏ. Tĩnh An chân thành nói. Nhất Niệm, ngươi là thiên hành văn minh. Ngươi không thể giúp người ngoài tới đánh người một nhà, phản bội văn minh. Đó là sẽ bị thiêu hủy. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả. Sau đó nói. Cô không phải là người ngoài. Nàng là người một nhà. Người một nhà đánh người một nhà. Không gọi là phản bội. Nhiều lắm gọi là nội loạn. Tĩnh An suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Thế nhưng là. Nhất Niệm đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đọt trong tay Tĩnh An. Nhất Niệm nhìn thoáng qua mứt quả trong tay. Sau đó nói. Ngươi như vậy thật sự làm khó ta. Ngươi biết đấy. Sự tình vi phạm thần pháp. Ta. Nhất Niệm lại lấy ra một cây mứt quả đặt vào trong tay Tĩnh An. Tĩnh An liền nói ngay. Việc này bao ở trên người của ta. Tháp nhỏ. Ở một bên khác. Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đang kiểm kê tài vật của chính mình. Trước mắt hắn có khoảng chừng 29 vạn đầu tổ mạch. Vĩnh Hằng Tinh 1.8 vạn khối. Cùng với vô số thần vật. Dĩ nhiên. Những thần vật kia đối với hắn mà nói có tác dụng không lớn. Hắn gửi toàn bộ về cho Quan Huyền Vũ Trụ. Ngoài ra, hắn lại lấy ra 9 vạn đầu tổ mạch cùng với 8.000 khối Vĩnh Hằng Tinh gửi cho Nạp Lan già. Nói một cách khác, trên người hắn bây giờ chỉ có 20 vạn đầu tổ mạch cùng với hơn 1.1 vạn khối Vĩnh Hằng Tinh. Chuyện đầu tiên hắn làm là tiếp tục trồng cây. Hắn lại trồng 8 gốc đạo linh thụ. 8 gốc đạo linh thụ khiến hắn bỏ ra gần 2 vạn đầu tổ mạch. Về sau đạo linh thụ còn cần một lượng lớn tổ mạch để duy trì. Chẳng qua lại là rất đáng giá. Bởi vì từ trước mắt mà nói, ngoại trừ Vĩnh Hằng Tinh, hấp dẫn lớn nhất đối với cường giả khai đạo cảnh chính là đạo linh quả. Có tổ mạch cùng với Vĩnh Hằng Tinh và đạo linh quả, hắn có khả năng bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Bây giờ Quan Huyền Học Viện thuộc về thời kỳ phát triển cao tốc, ngoại trừ muốn mời chào cường giả phía ngoài, cũng cần bồi dưỡng cường giả của chính mình. Mà những chuyện này đều cần tiền. Rất nhiều tiền. Nghĩ đến tiền, Diệp Quan lập tức nghĩ đến mẫu thân Tần Quan. Lúc trước nàng đi quy giả văn minh kia, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào. Quy giả văn minh. Diệp Quan quyết định sau khi rời khỏi sẽ để cho người đi điều tra một chút nền văn minh này, xem có thể tra được hay không. Nhưng vào lúc này, Lý Toại Phong cùng với Nho Uyên và Thiên Khải xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy ba người, Diệp Quan vội vàng đứng dậy. Ba vị tiền bối. Lý Toại Phong cười nói. Ta là tới từ biệt ngươi. Diệp Quan nói. Tiền bối muốn đi. Lý Toại Phong gật đầu. Bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, đã có chút ngăn cách. Ta muốn đi tìm mấy vị cố nhân năm đó. Dĩ nhiên, ta đã từng đáp ứng ngươi. Sẽ đi theo ngươi 100 năm. Bởi vậy, một khi ta tìm được người liền, sẽ đi Quan Huyền Vũ Trụ tìm ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 3 khỏa đạo linh quả đưa cho Lý Toại Phong. Lý Toại Phong vội vàng cự tuyệt. Diệp thiếu gia, ta đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, há lại cầm thêm. Diệp Quan cười nói, tiền bối, đây là một chút tâm ý của ta, xin hãy nhận lấy. Lý Toại Phong do dự một chút, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, y thu vào. Lý Toại Phong ôm quyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, y trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Khải cùng với Nho Uyên. Nho Uyên cười nói, Ta muốn đi Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Quan Huyền vũ trụ. Nho Uyên gật đầu. Ta muốn đi học viện của ngươi mở một viện truyền đạo. Dù sao, ta không có sở thích gì khác. Chỉ ưa thích dạy học. Diệp Quan cười nói. Cầu còn không được. Nói xong, hắn lại lấy ra 3 khỏa đạo linh quả đưa cho Nho Uyên. Nho Uyên lắc đầu cười một tiếng. Diệp thiếu gia, không cần như thế. Chúng ta đã chịu vô số ân huệ của ngươi. Ta thực sự không có mặt mũi nào lại lấy. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối không cần nghĩ như vậy. Ta cũng là có tư tâm. Ngươi đi Quan Huyền học viện trồng người dạy học. Người bồi dưỡng ra được. Ngày sau đều là người của Quan Huyền học viện chúng ta. Nói cho cùng, vẫn là ta kiếm lời. Còn đạo linh quả này, chẳng qua là một chút vật ngoài thân. Coi như là bổng lộc ta cho tiền bối. Tiền bối thấy thế nào? Nho Uyên do dự một chút, sau đó nói. Vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, lão thu hồi 3 khỏa đạo linh quả. Kỳ thật, lão vẫn có chút cảm động. Nguyên bản ở giữa lão cùng với Diệp Quan chẳng qua là một vụ giao dịch. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung xuống này, lão là thật sự cảm thấy thiếu niên trước mắt rất không tệ. Mặc dù là cường nhị đại, nhưng làm người điệu thấp khiêm tốn. Không có bất kỳ giá đỡ gì, thật sự là khó được. Mà lão sở dĩ lựa chọn đi Quan Huyền học viện, ngoại trừ bởi vì cảm thấy Diệp Quan không tệ, còn có một nguyên nhân. Đó chính là mục tiêu của Quan Huyền học viện là nhất thống toàn vũ trụ. Nếu là lúc trước, lão khẳng định sẽ cho rằng đây là nói mơ giữa ban ngày. Căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng sau trận chiến tại Đăng Thiên Vực, lão cải biến ý nghĩ của mình. Lưu danh trăm triệu thế. Đây là mộng tưởng của hết thảy người đọc sách. Nho Uyên sau khi rời đi, Diệp Quan nhìn về phía Thiên Khải. Thiên Khải cười nói. Diệp thiếu gia, ta muốn đi dạo chơi. Dù sao bị nhốt lâu như vậy, ta muốn tìm một chỗ đi trang. À không phải, đi dạo chơi, nhìn một chút vũ trụ mỹ hảo. Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn cũng lấy ra 3 khỏa đạo linh quả cho Nho Uyên. Thiên Khải cũng không có cự tuyệt. Gã thu hồi đạo linh quả, sau đó nói. Diệp thiếu gia, ta sau khi đi dạo một vòng liền sẽ đi tới Quan Huyền học viện. Ta đã đáp ứng làm việc cho ngươi 100 năm, liền nhất định sẽ làm việc 100 năm. Diệp Quan gật đầu. Được. Thiên Khải chắp tay. Sau này còn gặp lại. Nói xong, gã trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Sau khi Thiên Khải rời đi, Diệp Quan đi tìm Nhất Niệm cùng với Tịnh An. Hai tiểu nữ hài đang nghiên cứu thời không. Nhìn thấy Diệp Quan, Nhất Niệm lập tức vội vàng ngừng lại. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Nướng thịt dê. Diệp Quan cười nói. Được. Tĩnh An ở một bên đột nhiên nói. Dê là cái gì? Diệp Quan. Sau một lúc lâu, một con dê nướng nguyên con xuất hiện ở trước mặt 3 người. Diệp Quan xé một cái đùi dê đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm tiếp nhận liền mãnh liệt gặm. Diệp Quan lại xé một cái đùi dê đưa cho Tịnh An. Tịnh An do dự một chút, sau đó nhận lấy cắn nhẹ, vừa cắn một cái. Ánh mắt của nàng lập tức trợn to, ăn ngon. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Cô nương này cũng là một kẻ có tâm hồn ăn uống. Tịnh An là lần đầu tiên ăn thứ này sau khi ăn. Lập tức tựa như mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hóa ra thứ gọi là dê ăn ngon như vậy. Về sau lúc hủy diệt vũ trụ, trước tiên cần phải giữ lại dê. Chỉ chốc lát, 3 người đã ăn sạch sành xanh dê. Chuẩn xác mà nói là 2 người. Bởi vì Nhất Niệm cùng với Tĩnh An ăn thật sự là quá nhanh. Dê đều bị 2 người các nàng ăn hết. Hơn nữa, 2 người còn ăn chưa đã nghiền. Thế là, ở trong ánh mắt mong chờ của 2 nữ, Diệp Quan lại lấy ra một con dê bắt đầu nướng. Tại thời điểm Diệp Quan nướng thịt dê, Tĩnh An xuất ra một cây mứt quả ra liếm liếm. Nàng không ngừng đánh giá Diệp Quan. Nhất Niệm đột nhiên bấm Tĩnh An một cái, có chút bất mãn. Không được nhìn loạn. Tĩnh An nắm Nhất Niệm kéo sang một bên. Nàng chân thành nói. Nhất Niệm, ngươi có phải hay không ưa thích tên nhân loại này? Mặt Nhất Niệm lập tức đỏ lên. Hỏi cái này làm gì? Nhìn thấy một màn này, Tĩnh An lấy tay che trán, mắt trợn trắng lên. Xong rồi. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó bình tĩnh nói. Ngươi nói là bọn hắn sẽ không đồng ý, đúng không? Tĩnh An chân thành nói. Khẳng định sẽ không đồng ý. Đầu thứ 2 trong thập đại cấm luật của thiên hành văn minh, chúng ta là cái gì? Nhất Niệm nói, không được thông hôn với hết thảy chủng tộc văn minh bên ngoài thiên hành văn minh. Tĩnh An trầm giọng nói, ngươi biết vậy còn thích hắn. Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, không sợ. Tĩnh An nhìn chằm chằm Nhất Niệm. Hai người các ngươi đánh thắng được chấp pháp quân thiên hành sao? Nhất Niệm bình tĩnh nói, cô đánh, tháp nhỏ. Tĩnh An tức, có chút ngực đau, nàng hung hăng cắn mứt quả, sau đó tức giận nói, ngươi không thể đưa nữ nhân kia đến văn minh vũ trụ của chúng ta, quá nguy hiểm. Nhất Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tĩnh An. Nếu như bọn hắn khi dễ ta, ngươi giúp ta hay là giúp bọn hắn? Tĩnh An không nói lời nào. Nhất Niệm cười lạnh, duỗi tay nhỏ ra. Thế mà còn cân nhắc, trả mứt quả cho ta, còn có dê của ta. Tĩnh An vội vàng hướng rời sang bên cạnh, đề phòng nói, ta không trả. Nhất Niệm nhếch miệng, vậy mà còn nói là quả trên cùng dây leo, hừ. Tĩnh An liếm liếm mứt quả, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, ta là lo lắng cho ngươi, dĩ nhiên, cũng lo lắng cho văn minh chúng ta. Văn minh chúng ta qua nhiều năm như vậy, tung hoành vũ trụ vô địch thủ, chưa từng bại một lần. Mà điều này cũng làm cho văn minh chúng ta cực kỳ tự phụ, không để văn minh cùng với cường giả khác vào mắt. Thực lực của cô nương váy trắng kia rất mạnh, rất mạnh. Ngoại trừ văn minh chúng ta, ta chưa bao giờ gặp ai lợi hại như vậy. Không chỉ nàng, nam nhân đứng ở bên cạnh nàng, còn có nam nhân mặc trường bào màu xanh ngày đó kia, cũng rất lợi hại. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, ý của ta là, người có khả năng ở chung một chỗ với nam nhân biết nướng thịt dê này. Thế nhưng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh đi một chút mâu thuẫn cùng với xung đột có thể sẽ phát sinh. Người cũng không muốn để cho văn minh chúng ta gặp nguy hiểm gì, đúng không? Nhất Niệm khẽ gật đầu. Ta dẫn hắn đi văn minh chúng ta, chính là muốn mang hắn đi gặp Thiên Vân Thần Sư. Hắn ưu tú như vậy, hắn nhất định có thể khiến cho Thiên Vân Thần Sư hài lòng. Tĩnh An hỏi, nhưng nếu như Thiên Vân Thần Sư không hài lòng thì sao? Nhất Niệm bình tĩnh nói, vậy liền đánh, chúng ta gọi cô, tháp nhỏ. Tĩnh An vô cùng nhức đầu, nàng nhìn thoáng qua Nhất Niệm, chân thành nói, ngươi có phản cốt. Nhất Niệm thấp giọng thở dài, Tĩnh An, ngươi cũng phải nghĩ cho ta. Ta lần này dẫn hắn trở về chính là tiên lễ. Nhưng nếu như bọn họ không muốn, vẫn muốn khi dễ ta hoặc là hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để hai chúng ta tự tử sao? Ta cũng không muốn làm. Ta nhận một thoáng ủy khuất cũng là không quan trọng. Thế nhưng hắn không thể. Nếu như bọn hắn khiến cho hắn chịu ủy khuất, hoặc là muốn khi dễ hắn, ta liền bảo hắn gọi cha ông nội đại bá của hắn ra. Tĩnh An cả giận nói, diệt văn minh chúng ta. Nhất Niệm bình tĩnh nói, cũng không phải như vậy. Có thể để bọn họ bẻ gãy trụ cột thiên hành, để cho ta làm chủ thiên hành. Đến lúc đó, ta phong ngươi làm thủ tịch chấp hành quan thiên hành. Chúng ta cùng nhau trưởng quản thiên hành văn minh. Tĩnh An lập tức có chút hưng phấn nói, thủ tịch chấp hành quan thiên hành. Có khả năng, có khả năng. Tháp nhỏ im lặng. Hai người các ngươi đều mẹ nó có phản cốt. Lúc này, Diệp Quan đã nướng chín dê. Hai nữ kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó trở lại trước mặt Diệp Quan, tiếp tục ăn dê. Diệp Quan cười nói, các ngươi đang nói chuyện gì? Nhất Niệm gặm đùi dê một cái, sau đó nói, ngươi chuẩn bị một chút đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chuẩn bị cái gì? Nhất Niệm nói, chuẩn bị đi đến thiên hành văn minh cầu hôn ta. Diệp Quan trực tiếp liền tê người. Tĩnh An nhìn thoáng qua Nhất Niệm, không nói gì, chẳng qua là yên lặng gặm đùi dê một cái. Nhất Niệm tiếp tục nói, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có vấn đề gì hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không có vấn đề, đi bên kia. Ta tất cả đều nghe theo ngươi. Hắn kỳ thật cũng muốn đi tới thiên hành văn minh trong truyền thuyết này nhìn một chút. Thiên hành văn minh cấp 5. Cho tới nay, sự hiểu biết của hắn đối với thiên hành văn minh này cũng chỉ là thông qua văn minh khác miêu tả. Mà thiên hành văn minh này đến tột cùng là dạng văn minh gì, hắn cũng là phi thường tò mò. Hơn nữa, cũng muốn đi học tập một chút. Nghe được Diệp Quan, Nhất Niệm lập tức vui vẻ không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Nhất Niệm, Tĩnh An cô nương, vì sao cùng là văn minh cấp 5, các ngươi so với các nền văn minh cấp 5 khác lại mạnh hơn nhiều như vậy? Tĩnh An cắn đùi dê một cái, sau khi nhai nhai, nói, bọn hắn căn bản không tính là văn minh cấp 5. Cái gọi là văn minh cấp 5 của bọn hắn là chính bọn hắn phong. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút, tự mình phong. Tĩnh An gật đầu, đúng thế. Diệp Quan hiếu kỳ nói, như vậy đẳng cấp văn minh phân chia như thế nào? Các ngươi có một cái tiêu chuẩn không? Tĩnh An nói, có. Diệp Quan mỉm cười nói, có khả năng nói cho ta không? Tĩnh An dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tĩnh An nói, lại nướng một con dê. Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan lại nướng một con dê. Nhìn hai nữ tử ăn như gió cuốn, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ có thể thông qua nướng thịt dê cùng với mứt quả nhất thống thiên hành văn minh. Lúc này, Tĩnh An lau mỡ trên miệng, sau đó nói, phân chia đẳng cấp văn minh là vô cùng nghiêm khắc. Phân chia đẳng cấp văn minh sớm nhất là một người thần bí. Người thần bí này ở trên cơ sở cựu đạo độc mở một đạo. Đạo độc mở này chính là đại đạo hiện có ở trong miệng các ngươi. Mà đại đạo hiện có này đang ở ngay chỗ này. Diệp Quan yên lặng trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lại đúng như hắn phỏng đoán lúc trước. Đại đạo hiện có này lại là đạo độc mở của người khác mở ra. Tĩnh An tiếp tục nói, một nền văn minh cấp 5, ít nhất phải có hai điều kiện cơ sở. Thứ nhất, thuần thục nắm giữ quy luật cùng với pháp tắc vũ trụ hiện biết. Thứ hai là nắm giữ thời gian chi đạo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, vũ trụ hiện biết. Tĩnh An gật đầu, chính là vũ trụ biết trước mắt. Diệp Quan hỏi, các ngươi biết hiện tại vũ trụ này có bao lớn không? Tĩnh An lắc đầu, không biết. Thiên hành văn minh chúng ta một mực đang truy cầu khởi nguồn của sự sống, truy cầu đại đạo chi thượng, truy cầu biên giới vũ trụ. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chưa bao giờ ngừng qua bước chân thăm dò. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, các ngươi có vẽ bản đồ vũ trụ không? Tĩnh An gật đầu, có. Diệp Quan nói, có thể cho ta một phần không? Tĩnh An lúc này lắc đầu, không được, thứ này là không thể cho văn minh khác. Nhất Niệm đột nhiên nói, sau khi trở về, ta sẽ phục chế một phần cho ngươi. Nhất Niệm. Tĩnh An lập tức tức run ngực, nàng trừng mắt Nhất Niệm, trong miệng còn ngậm đầy thịt dê, phình lên, bộ dáng rất là đáng yêu. Nhất Niệm không nhìn thẳng Tĩnh An, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ở chỗ chúng ta còn có rất nhiều đồ vật đặc thù. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta đều sẽ mang đến cho ngươi. Tĩnh An trực tiếp ngã về phía sau, nằm trên mặt đất, ngậm ngùi nói, hết thuốc chữa. Diệp Quan. Nhất Niệm liếc qua Tĩnh An, thủ tịch chấp hành quan ngươi có còn muốn làm hay không? Tĩnh An vội vàng ngồi dậy, nàng trầm giọng nói, không cho ngươi đổi ý. Diệp Quan. Nhất Niệm cắn thịt dê, sau đó nói, nhìn biểu hiện của ngươi. Tĩnh An sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngươi có biết cô ngươi lợi hại bao nhiêu không? Diệp Quan lắc đầu, thực lực của cô váy trắng vẫn là một điều bí ẩn. Tĩnh An trầm giọng nói, thực lực của cô ngươi thuộc về không bình thường, bởi vì bên trong thiên hành hỏa ẩn chứa một loại đại đạo pháp tắc đặc thù. Đại đạo pháp tắc này đối với văn minh vũ trụ cấp thấp mà nói thì tương đương với, nói đến đây nàng suy nghĩ một chút, lại nói, thì tương đương với một con dê. Cái gì? Diệp Quan trực tiếp bối rối. Tĩnh An tiếp tục nói, chính xác mà nói thì tương đương với ngươi đối mặt với một con dê. Thế giới của nó cùng với thế giới của ngươi, lực lượng của nó cùng với lực lượng của ngươi, nó nhận biết cùng với ngươi nhận biết, ngươi hiểu không? Diệp Quan im lặng. Tĩnh An này ví von cũng không kém cạnh Tháp Gia. Tĩnh An tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi nướng thịt dê ăn là chuyện rất bình thường có đúng hay không? Nhưng nếu như là con dê này nướng ngươi ăn thì sao? Diệp Quan. Tĩnh An lại nói, thực lực của cô ngươi là không bình thường. Dùng định luật pháp tắc hiện có của thiên hành văn minh chúng ta mà nói, loại văn minh vũ trụ đẳng cấp thấp này không nên xuất hiện người ngư bức như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua thời không đặc thù bốn phía, khẽ lắc đầu. Nơi này cũng không bình thường. Diệp Quan nói, Tĩnh An cô nương, những năm gần đây thiên hành văn minh các ngươi có gặp được đối thủ gì đặc biệt mạnh không? Tĩnh An lắc đầu. Không có. Nhất Niệm đột nhiên nói. Có một cái, chỗ cựu đạo. Tĩnh An cau mày, không có phản bác. Diệp Quan nói. Cựu đạo này là... Nhất Niệm nói. Một đạo hết sức cổ lão, cũng là đại đạo hiện có đời trước. Lúc trước từng giao thủ với chúng ta, còn đánh bại thủ tịch chấp hành quan của chúng ta ngay lúc đó. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, nó tan biến biệt tích. Chúng ta không còn tìm được nó. Sau đó đại đạo hiện có này ngay từ đầu cũng rất lợi hại. Đằng sau cũng không biết nguyên nhân gì. Bắt đầu càng ngày càng không được. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Có thể cho ta thời gian 10 ngày không? 10 ngày sau, ta sẽ cùng với các ngươi đi tới thiên hành văn minh. Nhất Niệm cười nói. Được. Tĩnh An không nói gì, ở chỗ này có ăn, còn có chơi, rất tốt. Diệp Quan cười cười. Sau khi lại hàn huyên một hồi cùng với hai người Nhất Niệm, hắn đi tới đệ ngũ trọng thiên, rèn luyện, tăng cao thực lực, làm một vố lớn. Diệp Quan vừa mới tiến vào đệ ngũ trọng thiên, một thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên từ bên tai Diệp Quan. Không biết Diệp thiếu gia đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Đây là một chút tâm ý của tại hạ, còn xin Diệp thiếu gia vui vẻ nhận. Vừa mới nói xong, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nhẫn chữ vật trước mắt, Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cường giả đệ ngũ trọng thiên đây là kỹ thuật gì? Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt, hắn cách đó không xa. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, trên mặt nở nụ cười tươi rói, thậm chí là có chút nịnh nọt. Diệp Quan đột nhiên có chút hiểu rõ. Trận chiến với Chiêu Võ Đạo Đế và Tam Điện Chủ Ác Đạo, ở ngay tại Đăng Thiên Vực, cường giả ở trong này gần trong gang tấc, làm sao có thể không nhìn thấy. Diệp Quan nhìn chiếc nhẫn chữ vật trước mặt. Trong nhẫn chữ vật có gần vạn đầu tổ mạch, hơn ngàn khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan lại là lắc đầu. Tiền bối, không cần như thế. Ngươi và ta không oán không cừu, ta há có thể lấy đồ của ngươi. Hắn mặc dù yêu tài, nhưng là người có nguyên tắc, cùng với đối phương không oán không cừu, cứ như vậy nhận lấy, vậy liền thật sự là ỷ thế hiếp người. Nghe được Diệp Quan, trong mắt lão già lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Lão hòa ái nói, thực sự không dám giấu giếm. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Diệp Quan nói, muốn rời đi nơi này. Lão già vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, lão cúi đầu thật sâu đối với Diệp Quan. Còn xin Diệp thiếu gia hỗ trợ. Tại hạ nguyện ý đi theo Diệp thiếu gia ngàn năm. Diệp Quan yên lặng, không nói gì. Lão già do dự một chút, sau đó nói, vạn năm cũng được. Diệp Quan vẫn không có nói chuyện. Lão già thấp giọng thở dài, sau đó nói, chỉ cần Diệp thiếu gia hỗ trợ, Diệp thiếu gia muốn thế nào cũng đều được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực lực của tiền bối so với Ung Đế như thế nào? Lão giả sau khi suy tư một lát nói, vào trước khi y đột phá, ta và y chia 5 năm, y sau khi đột phá, ta không bằng y, chia 5 năm. Diệp Quan có chút chấn kinh, phải biết, Ung Đế vào trước khi đột phá, thế nhưng là vẫn có thể đánh với Diệt Đạo một trận. Quả nhiên, người bị giam trong này không có ai là người tầm thường. Diệp Quan lại nói, Ung Đế tiền bối trước đó từng nói với ta, bảo ta ngàn vạn lần đừng có tới trọng thiên này, nói tính cách của cường giả trong trọng thiên này táo bạo, không phải dễ ở chung như vậy. Nhân phẩm, hắn mời chào cường giả không chỉ có xem thực lực, tự nhiên còn phải xem nhân phẩm. Nhân phẩm không tốt, giữ ở bên người chính là một quả bom hẹn giờ. Nghe được Diệp Quan, lão già cười khổ. Diệp thiếu gia, kỳ thật cường giả có thể đi đến cấp độ khai đạo này, trên tay người nào không có dính qua máu tươi của sinh mệnh vô tội, một người là người tốt hay là người xấu, quyết định bởi với đối phương đối mặt là ai. Liền như lúc này, ta đối mặt là Diệp thiếu gia, như vậy ta dĩ nhiên là người tốt, bởi vì ta căn bản không có tư cách làm ác đối với Diệp thiếu gia, cũng không dám, chính là loại một chút ý niệm làm ác cũng đều không dám có. Diệp Quan yên lặng. Lão giả lại nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể hiểu được sự lo lắng của Diệp thiếu gia sợ người tâm thuật bất chính ở bên cạnh, về sau sẽ đâm sau lưng. Nhưng Diệp thiếu gia hoàn toàn có khả năng yên tâm. Ta ra ngoài là muốn sống, không phải là muốn chết. Diệp Quan cười nói. Tiền bối dạng này thì thế nào? Quan Huyền học viện chúng ta đang mời chào một số cung phụng. Liền ủy khuất tiền bối là một cung phụng tại Quan Huyền học viện chúng ta. Bình thường không cần phải để ý đến sự tình, lúc cần phải đánh nhau. Tiền bối xuất thủ một chút là được, được chứ? Lão già lúc này gật đầu. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đang muốn lấy ra thanh huyền kiếm. Lúc này, đạo đại đạo tù ấn ở chân trời kia đột nhiên hiển hiện. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão già khôi phục thân tự do. Diệp Quan. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười khổ. Lão bị đại đạo tù ấn này cầm tù không biết bao nhiêu năm tháng, cả đời này. Lão cũng đều đang nghĩ hết thảy biện pháp chạy ra khỏi nơi này. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là phí công. Mà vào giờ khắc này, thiếu niên này chẳng qua là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đại đạo tù ấn chính là tự động tán đi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trong lòng lão già có chút cảm thán, phức tạp, chênh lệch giữa người với người. Làm sao lớn như vậy chứ? Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối. Ta muốn ma luyện nhục thân cùng với thần tính còn có kiếm ý của mình. Bởi vậy, ta muốn chiến một trận với tiền bối. Không biết ý của tiền bối như thế nào. Lão giả lại là lắc đầu. Thần tính không phải dựa vào chiến đấu để ma luyện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Không phải dựa vào chiến đấu. Lão giả gật đầu. Dĩ nhiên, một mực chiến đấu. Đúng là có thể tăng cường thần tính của ngươi. Thế nhưng, người nếu như muốn đi đến thần tính hoàn mỹ không một tì vết, cũng chỉ có thể dựa vào thất tình lục dục dễ luyện, chỉ có đột phá thất tình cùng với lục dục, thần tính mới có thể trở nên hoàn mỹ. Diệp Quan yên lặng, thất tình lục dục, chẳng lẽ còn muốn tìm thêm mấy người vợ, chuyện này có phải là không tốt lắm? Diệp Quan nở nụ cười, lão già tiếp tục nói, Diệp thiếu gia ngươi bây giờ thần tính nhìn như đã chín thành. Kỳ thật có tai hại rất lớn, bởi vì nhân tính của ngươi vẫn còn vô cùng hỗn tạp, không thuần túy, hơn nữa, còn hết sức lưỡng lự. Ngươi mong muốn thần tính 10 thành, nhưng dường như có kiêng kỵ thần tính 10 thành, sợ không trưởng khống được nó, sau đó tổn thương đến người bên cạnh, đúng không? Nghe lão giả nói, Diệp Quan rất đỗi chấn kinh, tiền bối, ngươi làm sao biết được? Lão giả cười nói, cảm nhận được. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cảm nhận được. Lão già muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Tiền bối cứ nói đi đừng ngại. Lão già trầm giọng nói. Diệp thiếu gia, người kỳ tài ngút trời. Thế gian ít có. Chỉ xét thiên phú. Người ở trong những người ta từng thấy tuyệt đối có thể tiến vào ba hạng đầu. Nhưng người có hai khuyết điểm chí mạng. Nói đến đây, lão ngừng lại. Sau đó nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Quan. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Cung kính nói. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lão già khẽ gật đầu, lúc này mới lại nói. Thứ nhất, ngươi mặc kệ là nhân tính hay là thần tính đều không đủ thuần túy. Những cái này không đủ thuần túy còn không đáng sợ. Đáng sợ là lòng cầu đạo của ngươi không thuần túy. Giống như ta vừa mới nói, ngươi mong muốn truy cầu thần tính thuần túy. Nhưng ngươi lại sợ sau khi thần tính thuần túy sẽ thương tổn đến người bên cạnh mình. Bởi vậy, ở sâu trong nội tâm ngươi, ngươi một mực đang xoắn suýt bản thân, mâu thuẫn bản thân, thật tình không biết, đó chính là tâm ma. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, tâm ma, lão già gật đầu. Bình thường tâm ma là dễ dàng phát giác, nhưng có một số tâm ma không có cách nào phát giác được. Bởi vì những tâm ma này chính là mặt khác nhân tính của chúng ta, ví dụ như nhu nhược, tham lam, tự đại, bi quan, không điểm mấu chốt, truy cầu hoàn mỹ. Dễ dàng tức giận vân vân đây đều là mặt khác nhân tính của chúng ta. Tại rất nhiều thời điểm, những tâm tình tiêu cực này sẽ ở giữa bất chi bất giác ảnh hưởng chúng ta. Sau đó dần dần trở thành tâm ma của chúng ta, chủ đạo tư tưởng của chúng ta. Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Tâm ma của Diệp công tử chính là muốn theo đuổi hoàn mỹ, vừa mong muốn thần tính hoàn mỹ, lại vừa không muốn thay đổi bản thân bây giờ, sợ tổn thương đến người bên cạnh. Dẫn đến ngươi muốn làm nhưng lại không dám làm triệt để. Nhưng Diệp công tử cần phải biết, một người có khả năng chiếm tiện nghi, nhưng không có khả năng chém hết tiện nghi, thế gian không có chuyện tốt như vậy. Phần lớn thời điểm đều là có bỏ mới có được. Diệp Quan yên lặng không nói. Lão già tiếp tục nói. Thiếu hụt thứ hai chính là cuộc sống của Diệp công tử quá mức thuận lợi. Chưa trải qua đại nạn mài đạo tâm. Chưa từng trải qua đại nạn đại khổ. Đạo tâm làm sao có thể cứng cáp như bàn thạch, giống như ngọc. Nếu không mài, sao có thể thành tài? Hoặc như là Phật tượng trong miếu thờ kia, nếu không phải chịu muôn ngàn vết khắc. Nó há có thể ngồi ngay ngắn ở trong miếu được thế nhân bái ngưỡng. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói. Làn Diệp công tử có thể tìm hiểu cuộc đời của vài vị trưởng bối thực lực vô địch trong nhà. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Ta đã hiểu được. Lão già cười cười, không nói gì nữa. Lão sở dĩ nói nhiều như vậy. Kỳ thật chính là muốn bán nhân tình, cũng là muốn triển lộ một thoáng thực lực của chính mình. Để tránh cho Diệp Quan khinh thị tâm ma. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Vấn đề tâm ma mà tiền bối nói này, kỳ thật ta đã phát giác được, nhưng vẫn luôn đang trốn tránh ý nghĩ này. Không muốn thẳng thắn đối mặt với nội tâm của mình, bởi vậy một mực trì hoãn. Mong muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Đúng như tiền bối nói, thế gian tiện nghi sao có thể đều bị ta chiếm hết, là ta hồ đồ rồi. Lão già cười nói, kỳ thật, tiểu hữu trước tiên có thể đi đến khai đạo, sau đó lại truy cầu thần tính thuần túy. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Như vậy cũng có khả năng. Lão già gật đầu. Có khả năng, hoàn toàn không ảnh hưởng. Hơn nữa, sau khi khai đạo, thần tính nếu như hoàn mỹ, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Còn nữa, tiểu hữu đối với thần tính 10 thành cũng không cần có kiêng kỵ lớn như vậy. Thần tính 10 thành không có nghĩa sẽ là người vô tình vô nghĩa. Chẳng qua là ở trong lòng. Chỉ có đại đạo vĩnh hằng mà thôi. Mà có cường giả sau khi thần tính 10 thành, ngược lại sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ phóng thích thiên tính của mình. Ví dụ như, người nguyên bản háo sắc, sau khi thần tính 10 thành, đối phương sẽ càng thêm háo sắc, không có chút khắc chế nào. Diệp Quan, lão già mỉm cười nói, thần tính 10 thành, mỗi người cũng đều là khác biệt. Dĩ nhiên, có thể xác định là, người thần tính 10 thành, trong lòng khẳng định là dùng đại đạo làm chủ, bởi vì đến cảnh giới kia, ta xin đưa ra một ví dụ có thể không được tao nhã cho lắm. Ví dụ như trong thế tục, khi tiền bạc của ngươi đạt đến một trình độ nhất định, bất kể là nữ tử xinh đẹp nào ở trong lòng ngươi, cũng đều có một cái giá mà thôi. Mà ngươi chắc chắn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà trói buộc chính mình ở sâu trong nội tâm của ngươi, ngươi sẽ phi thường tỉnh táo. Bởi vì ngươi biết, chỉ cần ngươi có tiền, dạng nữ tử gì cũng đều có thể có. Diệp Quan yên lặng, lão già cười nói, kỳ thật nữ tử cũng giống như vậy. Nữ tử vào sau khi có được của cải nhất định, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức chỉ yêu đương một người. Lâu lâu chán lại đổi một anh chàng đẹp trai khác. Nói xong, lão cười cười, lại nói, kỳ thật nói một cách đơn giản. Bên trong lòng người trên núi đại đạo là vĩnh sinh. Đại đạo bên trong lòng người dưới núi kỳ thật chính là tiền, kiếm tiền. Người tỉnh táo sẽ rõ ràng. Có tiền, cái gì cũng sẽ có được. Người nào cũng đều là thiện lương. Không có tiền, chớ nói người ngoài, người bên cạnh cũng đều là ác. Hết thảy đều là hiện thực. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không thể phản bác. Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, lão đầu, ngươi sống tỉnh táo như thế, làm sao còn bị nhốt ở nơi này? Diệp Quan, nụ cười trên mặt lão già dần dần tan biến. Sau một lúc lâu, lão thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta là bị oan uổng. Ta là vô tội. Diệp Quan, tháp nhỏ. Nghe lão giả nói, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Bị oan uổng. Lão giả gật đầu, một lần nữa thở dài, thần sắc ảm đạm. Việc này nói đến đều là nước mắt, chân chính nghịch thiên mà đi không phải ta. Năm đó thực lực của ta mặc dù cường hãn, nhưng còn chưa từng nghĩ tới muốn nghịch thiên mà đi, lật tung đại đạo. Thật sự muốn nghịch thiên mà đi lật tung đại đạo chính là gia hỏa ở tầng trên ta. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đệ lục trọng thiên. Lão già khẽ gật đầu. Đúng vậy. Ta và gã cũng không phải là cùng thuộc một thời đại. Năm đó ta hoành độ vũ trụ. Đột nhiên phát hiện ra một vũ trụ nào đó có khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Ta xuất phát từ tò mò. Tăng thêm lại hết sức tự tin. Thế là liền chạy đi nhìn một chút. Ai có thể nghĩ đến cái tên ở bên kia vậy mà đang đơn đấu đại đạo hiện có. Vừa đơn đấu còn vừa mắng. Mắng còn cực kỳ khó nghe. Nói đến đây, lão không khỏi lắc đầu. Diệp Quan tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Lão giả nói. Sau đó chính là gã bị trấn áp. Ta ban đầu muốn chạy, nhưng đã chạy không kịp. Thế là ta cũng bị trấn áp ở trong này theo, trời không có mắt. Ta chỉ là người xem trò vui. Sau đó suýt nữa bị giam chết ở chỗ này. Ta con mẹ nó quá oan. Nói xong, lão đột nhiên trở nên vô cùng kích động, kém chút rơi lệ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả xúc động bi phẫn, hết sức là đồng tình. Chẳng qua là đến xem trò vui liền bị giam giữ. Chuyện này thật sự là quá oan. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Chẳng lẽ người không trình bày nỗi oan với đại đạo sao? Nghe được tháp gia, lão giả đột nhiên buồn bực. Vị đại gia này, ta đã trình bày nỗi oan không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng đại đạo căn bản không để ý ta. Nói đến đây, lão thấp giọng thở dài, lắc đầu. Ngươi căn bản không thể hiểu được những người bình thường ở dưới đáy khó khăn như thế nào để đi lên và bảo vệ quyền lợi của mình. Tháp nhỏ, Diệp Quan. Lão giả đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Hôm nay nếu như không có gặp được Diệp thiếu gia, ta có khả năng sẽ bị giam cầm đến chết ở đây. Ân tình tương trợ của Diệp giống như thiên địa, không thể báo đáp. Về sau Diệp thiếu gia nếu có phân phó, lão hủ đều tòng mệnh. Diệp Quan mỉm cười nói. Về sau học viện còn cần tiền bối tương trợ nhiều hơn, nếu như có khả năng. Tiền bối có khả năng ở trong học viện tìm kiếm mấy vị đệ tử xuất sắc, dạy bảo bọn hắn. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút vũ trụ thế giới phía ngoài. Lão già mỉm cười nói. Lão hủ đang muốn tìm mấy vị đệ tử, đây cũng không phải lời khách khí. Một thân đạo thống của ta cũng không thể đến đời của ta liền đoạn tuyệt. Bởi vậy, sau khi đến học viện ta liền sẽ đi tìm kiếm mấy vị đệ tử không tệ. Hy vọng ở bên trong các đại đạo thống chư thiên vạn giới sau này, ta cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói. Vậy thì thật sự là không thể tốt hơn. Nói xong, hắn xuất ra 3 khỏa đạo linh quả đưa cho lão giả. Tiền bối, vật này có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng chữa thương. Lão giả do dự một chút, sau đó tiếp nhận đạo linh quả. Đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Quan nói. Còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả nói. Thế nhân đều gọi ta là Chăn lão. Diệp thiếu gia cũng có thể gọi ta là Chăn lão. Diệp Quan mỉm cười nói. Chăn lão. Sự tình Quan Huyền học viện. Liền xin nhờ. Lão giả vội nói. Đương nhiên. Diệp Quan tịnh chỉ một điểm. Một đạo quyền trục xuất hiện ở trước mặt Chăn lão. Bên trong vật này có tọa độ của Quan Huyền vũ trụ. Tiền bối sau khi đi tới, có thể tìm thê tử của ta Nạp Lan già, nàng sẽ an bài cho tiền bối. Chăn lão tiếp nhận quyển trục, sau đó nói, Diệp thiếu gia, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão muốn đi. Diệp Quan đột nhiên cười nói, tiền bối chờ đã. Chăn lão nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chỉ nhẫn chữ vật trước mặt cười nói, còn mời tiền bối thu hồi. Chăn lão do dự một chút, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật. Chắp tay, sau đó trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, tháp gia, so sánh với cha già và ông nội, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tháp nhỏ nói, cũng không phải, ngươi có đôi khi không biết xấu hổ, so với cha ngươi còn lợi hại hơn. Mặt Diệp Quan lập tức liền đen lại, tháp nhỏ lại nói, lời của Chăn lão là có đạo lý, nhưng ngươi phải hiểu được. Dục tốc bất đạt, đừng nghĩ đến một bước liền lên trời. Cha ngươi cùng với ông nội ngươi năm đó đều là đã trải qua rất nhiều cực khổ mới có hôm nay. Ngươi bây giờ cần phải làm là xác định rõ mục tiêu, sau đó từng bước một tiến về phía mục tiêu này. Tuyệt đối không nên nghĩ đến một bước lên trời. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi thật sự muốn đi thiên hành văn minh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Muốn đi xem, sao thế? Tháp nhỏ nói. Căn cứ vào kinh nghiệm ta đi, theo cha ngươi năm đó. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Trước tiên cầu thả ở cái địa phương này một thoáng. À không đúng. Là tu luyện ở cái địa phương này nhiều một thoáng. Để thăng thực lực. Sau đó lại đi đến bản đồ tiếp theo. Bằng không, ngươi đi đến bản đồ tiếp theo sẽ bị đánh hết sức thảm. Diệp Quan. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Ta thế nhưng đang nói rất nghiêm túc, dùng thực lực ngươi bây giờ. Ngươi đi thiên hành văn minh khẳng định là chỉ là đệ đệ. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ nhất niệm, ngươi qua bên kia chắc chắn sẽ không có quả ngon. Mâu thuẫn nhất định sẽ có. Ngươi đã nghĩ kỹ xử lý những mâu thuẫn đó thế nào chưa? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ lại nói. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo. Ngươi đối với mỗi một bước đi trong tương lai đều nên suy nghĩ một thoáng. Chính mình có thể sẽ gặp được vấn đề nào? Chính mình có năng lực giải quyết những vấn đề này hay không? Nếu như mình không có năng lực giải quyết những vấn đề này, như vậy có nên đi hay không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta tự nhiên là nghĩ tới những vấn đề này. Thế nhưng tháp gia, lần này đi thiên hành văn minh ta không thể cự tuyệt. Tháp nhỏ nói. Nhất niệm. Diệp Quan gật đầu. Im. Tháp nhỏ trầm mặc. Nó tự nhiên có thể hiểu được. Đây giống như một chàng trai nghèo đến gặp bố vợ và mẹ vợ trong thế tục. Xác thực. Ngươi không thể bởi vì ngươi bây giờ còn nghèo. Liền không đi gặp bố mẹ nhà gái. Đây không phải vô nghĩa sao? Đây không phải là vấn đề có thực lực hay không có thực lực. Đây là vấn đề thái độ. Diệp Quan, nếu như không đi với nhất niệm tới thiên hành văn minh, như vậy, đến lúc đó gánh chịu hết thảy áp lực khẳng định chính là nhất niệm. Tháp nhỏ nói, kỳ thật cũng còn tốt. Lần này đi thiên hành văn minh, mặc dù khẳng định sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng đổi một góc độ suy nghĩ khác, kỳ thật cũng không có cái gì. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đổi góc độ gì? Tháp nhỏ nói. Việc lớn hôn nhân tự nhiên là do phụ mẫu làm chủ. Ngươi cùng với nhất niệm đi thiên hành văn minh. Nhỏ có thể đàm liền đàm. Không thể đàm vậy liền để phụ mẫu tới đàm. Nghĩ như vậy. Có phải hay không không cảm thấy áp lực trong nháy mắt liền không có? Diệp Quan. Tháp nhỏ cười nói. Kỳ thật cha ngươi nói rất đúng. Người cả đời này. Quả thực vui vẻ là trọng yếu nhất. Có thể phấn đấu. Có thể tranh đấu. Nhưng đừng có tạo áp lực quá lớn cho mình. Nếu ngươi giống như ta, ta liền không có áp lực. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp gia, ngươi rất lạc quan. Tháp nhỏ nói. Là ta thấy rõ. Ai? Ngươi là không biết lúc trước ta cùng với ông nội ngươi. Ngày ngày bị ông nội ngươi mang theo đi tự bạo. Tháng ngày trước kia quá khổ. Hiện tại ta muốn hưởng phúc nhiều hơn, trang bức nhiều hơn. Diệp Quan. Không tiếp tục nói mò với tháp gia. Diệp Quan đi tới đệ lục trọng thiên. Ở bên hồ, một nam tử trung niên đang câu cá, không nhúc nhích, như một pho tượng. Trên thân nam tử trung niên phủ một tấm thảm mỏng, bên cạnh còn đặt một trái dưa hấu, hai mắt khép hờ, giống như đã ngủ. Diệp Quan nhìn về phía cái hồ kia, nước hồ hết sức trong veo, một con cá cũng đều không có. Diệp Quan chậm rãi đi về hướng nam tử trung niên. Khi đi đến chỗ cách nam tử trung niên mấy trượng, hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối. Nam tử trung niên không nói cũng không rằng, tựa như không có nghe thấy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi muốn trang bức, ta cũng không có hứng thú đùa với ngươi. Khoan đã. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn rời khỏi, nam tử trung niên kia đột nhiên ngồi dậy, gã vội nói, Diệp công tử, chờ một chút, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía nam tử trung niên. Có việc sao? Nam tử trung niên bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Gã ngượng ngập cười cười. Diệp công tử. Ta vừa rồi cũng không phải là cố ý lãnh đạm Diệp công tử. Mà là đang suy nghĩ một sự kiện. Nhất thời thất thần. Không có nghe được Diệp công tử. Diệp công tử thế nhưng ngàn vạn lần đừng có để ý. Diệp Quan nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nói. Chấn ngục đại đế. Diệp Quan gật đầu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nam tử trung niên hơi giật khóe miệng. Con mẹ nó chứ bị nhốt ít nhất trên triệu năm. Ngươi còn kính đã lâu. Tiểu tử này có chút khó đối phó. Nam tử trung niên thu hồi suy nghĩ, cười nói. Diệp công tử, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng muốn cầu Diệp công tử tương trợ. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, ta nghe chăn lão nói. Lúc trước ngươi từng giao thủ với đại đạo hiện có. Nam tử trung niên ngượng ngập cười cười. Quá khứ, đều là chuyện quá khứ. Không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Diệp Quan. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài. Làm người, cả một đời khó tránh khỏi sẽ phạm một chút sai lầm. Có sai lầm có khả năng phạm, nhưng có sai lầm là tuyệt đối không thể phạm. Năm đó ta cũng là nhất thời máu nóng, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng muốn đi chứng minh chính mình một thoáng, mong muốn làm người độc nhất vô nhị kia. Nói đến đây, gã lắc đầu, thở dài một lần nữa. Nói nhiều cũng đều là nước mắt. Diệp Quan hỏi, tiền bối thế nhưng là diệt đạo. Nam tử trung niên lắc đầu, không phải, chẳng qua, ta xem như nửa bước diệt đạo. Ai, chỗ khó của ta chính là ở đây. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, mong muốn đi đến diệt đạo, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là diệt đạo trong lòng mình. Loại này tương đối đơn giản hơn một chút, mà năm đó ta tâm cao khí ngạo. Ta nghĩ không phải diệt đạo của chính mình, mà là diệt đạo của người khác. Diệt đạo mạnh nhất đã biết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, cái tên này thật là mạnh mẽ. Nam tử trung niên lắc đầu. Kết quả chính là tự ta tìm đường chết. Nói xong, gã hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Diệp thiếu gia, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, làm cái gì cũng đều được. Ta quả thực đã sắp không chịu nổi ở trong này. Diệp Quan đột nhiên nói. Có hứng thú đi thiên hành văn minh với ta không? Bởi vì ta lần này đi có thể sẽ gặp được một số phiền toái. Ta thiếu một bảo tiêu. Nam tử trung niên sau khi yên lặng một lát, nói. Diệp thiếu gia, ta nếu như có thể đánh với thiên hành văn minh, sẽ còn bị giam ở trong này sao? Diệp Quan. Nam tử trung niên cười khổ, lại nói. Diệp thiếu gia, nói thực ra, ta cũng muốn đi thiên hành văn minh mở mang kiến thức một chút. Nhưng ta tự hiểu lấy mình, ta mặc dù là nửa bước diệt đạo, hơn nữa, thực lực so với nửa bước diệt đạo bình thường mạnh hơn không ít, nhưng dạng người như ta đi thiên hành văn minh, đoán chừng cũng chỉ là đệ đệ, chớ nói ta. Coi như là đại đạo hiện có đi tới thiên hành văn minh, chỉ sợ cũng chỉ là. Nói đến đây, gã không dám nói tiếp. Đại đạo hiện có sợ vị Diệp thiếu gia trước mắt này, nhưng cũng sẽ không sợ gã. Ác ngữ này vừa ra, là vô cùng có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu cho chính mình. Bị giam nhiều năm như vậy, gã hiểu được một cái đạo lý sâu sắc nhất chính là làm người nhất định phải điệu thấp, nhất định phải khiêm tốn, nhất định không thể trang bức loạn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Là ta cân nhắc không chu toàn. Như nam tử trung niên này nói, coi như là đại đạo hiện có, ở trong mắt thiên hành văn minh chỉ sợ cũng không được coi là cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chuyến đi của mình đến thiên hành văn minh này chỉ sợ là sẽ có chút khó chịu. Có muốn không, như Tháp Gia nói, trước tiên cầu thả một quãng thời gian, sau đó lại đi thiên hành văn minh. Dù sao, hiện tại đi khẳng định sẽ bị ăn đòn. Thanh Huyền kiếm tăng thêm Tháp Gia có khả năng hù dọa cường giả vũ trụ này. Nhưng đi đến thiên hành văn minh, khẳng định liền không dễ dàng như vậy. Nam tử trung niên đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ác đạo minh này vì sao nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nam tử trung niên. Tiền bối biết ác đạo minh này. Nam tử trung niên gật đầu. Biết mảnh vũ trụ của ta năm đó đã từng bùng nổ qua vũ trụ kiếp. Bởi vậy, ta đã từng tiếp xúc với bọn hắn. Diệp Quan trầm giọng nói, ở thời đại kia của tiền bối liền có ác đạo minh. Nam tử trung niên nói, lịch sử bọn hắn tồn tại, có khả năng so với đại đạo hiện có còn phải sớm hơn. Diệp Quan ngạc nhiên, so với đại đạo hiện có còn phải sớm hơn. Nam tử trung niên gật đầu, đúng, năm đó bọn hắn đã từng lôi kéo ta. Chẳng qua lúc ấy ta mong muốn đơn đấu với đại đạo hiện có, cho nên liền không có đáp ứng. Nghĩ đến chỗ này, gã đột nhiên cảm thấy mình bị giam giữ ở trong này giống như cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì nếu như không có bị giam ở trong này, gã đại khái sẽ gia nhập ác đạo minh. Mà sau khi tiến vào ác đạo minh, cấp bậc khẳng định còn sẽ không thấp. Thay lời khác mà nói, lần này gã có khả năng cũng tới tham dự, tới giết vị Diệp công tử này. Vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng, gã cũng có chút rùng mình. Trong trận chiến ngày đó, gã quan sát toàn bộ quá trình. Sau khi xem xong chỉ có một cái cảm tưởng. Thật con mẹ nó ngưu bức. Diệp Quan đột nhiên hiếu kỳ nói. Tiền bối tiếp xúc cùng với vị điện chủ ác đạo minh nào? Nam tử trung niên thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Ác đạo nhị điện chủ, cũng là một vị ác đạo. Diệp Quan hỏi, thực lực như thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, thâm bất khả chắc. Diệp Quan lại hỏi, so sánh với cô ta thì như thế nào? Nam tử trung niên lắc đầu, ta không biết, ngược lại, ta đều đánh không lại. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, sự hiểu biết của hắn đối với ác đạo minh này vẫn là quá ít. Lần này mặc dù ác đạo minh tổn thất nặng nề, nhưng trực giác nói cho hắn biết, ác đạo minh này chỉ sợ là không sẽ bỏ qua. Nam tử trung niên có chút hiếu kỳ nói, Diệp thiếu gia, bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói một lần sự tình vũ trụ, kiếp chân vũ trụ. Nam tử trung niên sau khi nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật mạnh, lại có thể một mực trấn áp vũ trụ kiếp, không hợp thói thường. Nói đến đây, gã không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan, mẹ nó. Ngươi làm sao cả nhà đều khủng bố như vậy? Diệp Quan cười nói, tiền bối, dạng này thì như thế nào? Học viện chúng ta còn thiếu một số cung phụng. Tiền bối có thể đến Quan Huyền học viện làm một cung phụng, cũng không cần quá lâu. 100 năm thời gian liền có thể. 100 năm sau, tiền bối có thể rời đi, cũng có thể ở lại. Ngoài ra, tiền bối còn cần ở bên trong Quan Huyền học viện chọn lựa mấy vị đệ tử dạy dỗ. Ngươi thấy sao? Quan Huyền học viện hiện tại thiếu nhất chính là đủ loại cường giả đỉnh cấp. Những người này nếu như có thể gia nhập Quan Huyền học viện, cho dù chỉ là làm cung phụng, đối với Quan Huyền học viện trước mắt mà nói trợ giúp cũng đều rất to lớn. Nam tử trung niên gật đầu. Được. Điều kiện Diệp Quan nói bây giờ so sánh với đi thiên hành văn minh, độ khó thấp hơn quá nhiều. Đi thiên hành văn minh, gã là thật sự chịu không được. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ở chân trời, đại đạo tù ấn kia hiển hiện, lập tức chậm rãi tan biến. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam tử trung niên không khỏi lóe lên một vệt phức tạp. Mẹ nó, đại đạo hiện có này thật là biết nhìn người mà làm việc. Lúc này, Diệp Quan xuất ra 3 khỏa đạo linh quả đưa cho nam tử trung niên. Tiền bối, vật này có thể trợ ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực. Nam tử trung niên cũng không có cự tuyệt, gã thu hồi 3 khỏa đạo linh quả, sau đó chắp tay. Diệp thiếu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi yên tâm, chấn ngục ta không phải sói mắt trắng. Ta sẽ ở lại Quan Huyền học viện hiệu lực 100 năm. Nói được thì làm được. Diệp Quan cười nói. Đa tạ. Nam tử trung niên chắp tay một lần nữa, sau đó quay người tan biến ngay tại chỗ. Sau khi nam tử trung niên rời đi, Diệp Quan đi tới đệ thất trọng thiên. Toàn bộ đệ thất trọng thiên chính là một mảnh tinh không tĩnh lặng. Cái gì cũng không có. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn chậm rãi quay người. Cách đó không xa, một vị nam tử hướng đang chậm rãi đi về phía hắn. Nam tử mặc một bộ trường bào rộng lớn, tóc dài xõa vai. Tay phải cầm một cái hồ lô rượu, tay trái cầm một thanh kiếm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một cỗ mùi rượu gay mũi. Diệp Quan nhìn nam tử, hơi hơi chắp tay. Tiền bối. Nam tử đột nhiên cầm kiếm vung lên. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trực tiếp phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Ầm, kiếm ý vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Diệp Quan kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm ý của hắn vậy mà trực tiếp bị ma diệt. Ở nơi xa, nam tử đột nhiên nói, kiếm ý này của ngươi là kiếm ý gì? Diệp Quan trầm giọng nói, vô địch kiếm ý. Nam tử cười nhạo, vừa không có vô địch chi tâm, cũng không có vô địch chi ý, sao xứng đáng vô địch? Diệp Quan hơi hơi thi lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đột nhiên vung ra một kiếm, nhất giới tuế nguyệt. Một kiếm này có thể chạm 30 vạn năm tuế nguyệt. Mà ở nơi xa, nam tử kia chẳng qua là cầm kiếm vung lên, cỗ lực lượng tuế nguyệt thần bí kia chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, lập tức lộ vẻ mặt động dung. Tạo nghệ kiếm đạo của người trước mắt thật là khủng khiếp. Nam tử ực mạnh một hớp rượu, sau đó nói, loè loẹt, Diệp Quan cung kính thi lễ, còn xin tiền bối chỉ bảo. Nam tử lắc đầu, người lợi hại hơn ta trong nhà ngươi có nhiều lắm, không cần đến ta chỉ bảo, ta đi ra gặp ngươi, chính là muốn nhìn một chút kiếm đạo của ngươi, đáng tiếc, khiến cho ta rất thất vọng. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, chờ một chút. Nam tử dừng bước lại, y quay người nhìn về phía Diệp Quan, có việc gì? Diệp Quan hơi hơi thi lễ một lần nữa, còn xin tiền bối dạy ta. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, xuất kiếm đi. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, ở trước mặt nam tử, một đạo kiếm quang giết ra. Nam tử đột nhiên chạm ra một kiếm, ầm. Diệp Quan lập tức lùi lại mấy chục vạn trượng mà hắn vừa dừng lại một cái. Một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán hắn, bại hoàn toàn. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Khí tức của y đột nhiên điên cuồng giảm xuống, trong chớp mắt, y xuống còn 10 thành thần tính. Tự hạ cảnh giới, nam tử lại nói, xuất kiếm đi. Nói xong, kiếm ở giữa trán Diệp Quan trở về trong tay nam tử. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, hướng về phía trước bước ra một bước đột nhiên. Trong lúc vô thanh vô tức, trước mặt nam tử có một thanh kiếm ý giết ra, chỉ hoãn nhất kiếm. Vẻ mặt của nam tử lại là bình tĩnh như nước, y chẳng qua là nhẹ nhàng vung kiếm lên. Thanh kiếm ý kia chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán hắn. Mà cơ hồ là đồng thời, sau lưng nam tử cũng xuất hiện một thanh kiếm ý. Thế nhưng, thanh kiếm ý này cách cái ót nam tử còn có vài tấc. Chậm rồi. Diệp Quan im lặng không nói. Nam tử thu hồi kiếm, sau đó nói, tốc độ chậm. Diệp Quan gật đầu. Nam tử lại nói, biết chậm bao nhiêu không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, một chút. Nam tử lắc đầu, chậm vạn dặm. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử uống một ngụm rượu, sau đó nói, nhìn như chỉ chậm một chút, kỳ thực kiếm của ngươi vĩnh viễn không thể làm bị thương ta, chênh lệch ở trong đó ngươi không thể cảm nhận được, là bởi vì thực lực của ngươi bây giờ so sánh với ta còn kém quá xa, chênh lệch quá lớn, cho nên ngươi không nhìn thấy. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, dùng một kiếm mạnh nhất của ngươi. Diệp Quan nói, mạnh nhất. Nam tử gật đầu. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay, ầm ầm, hai cỗ lực lượng huyết mạch đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một tôn song huyết mạch tượng thần, trong tay còn cầm một thanh kiếm màu đỏ như máu, chẳng qua cũng không phải là thanh huyền kiếm. Tôn thần tượng kia đột nhiên mãnh liệt bổ về phía nam tử. Một kiếm này hạ xuống, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Oanh! Huyết mạch tượng thần vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chẳng qua, huyết mạch cũng không có bị ma diệt. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Biết vì sao lại như vậy không? Diệp Quan đàng hoàng nói. Ngươi quá mạnh. Nam tử nở nụ cười. Ngươi nói như vậy cùng với không nói khác nhau ở chỗ nào? Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử ực mạnh một ngụm rượu. Sau đó nói. Lý niệm kiếm đạo của ta không nhất định thích hợp với ngươi, nhưng ngươi có khả năng tham khảo. Lý niệm kiếm đạo của ta chính là thuần túy, cực hạn, tốc độ cực hạn, lực lượng cực hạn. Ngoài ra, không muốn bất kỳ ngoại lực gia trì nào. Chỉ có một chữ, thuần túy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cải chính. Hai chữ. Nam tử đưa tay chính là một kiếm. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Trên bờ vai da chóc thịt bong. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nói rất hay. Diệp Quan. Nam tử đột nhiên nói. Có rượu không? Diệp Quan vội vàng xuất ra một bình rượu mang tới từ hệ Ngân Hà đưa cho nam tử. Rượu này là hắn mang tới từ hệ Ngân Hà. Hắn chưa từng uống. Ngược lại nghe nói là rượu có bức cách nhất tại hệ Ngân Hà. Những người ưa thích trang bức kia đều ưa thích. Nam tử mở bình rượu ra ngửi một cái. Sau đó nhíu mày. Rượu này làm sao có mùi thơm của một loại tương? Mùi thơm. Diệp Quan cười nói. Đây là chỗ đặc sắc của rượu này, tiền bối nếm thử xem mùi vị như thế nào. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó uống một ngụm. Sau một lúc lâu, y nở nụ cười. Tuy là phàm tử, nhưng có một phiên mùi vị khác. Có thể, Diệp Quan cười nói, tiền bối ưa thích liền tốt. Nam tử uống thả cửa một ngụm lớn, lập tức y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, phóng xuất ra kiếm ý của ngươi. Diệp Quan vội vàng phóng xuất ra một đạo vô địch kiếm ý. Nam tử điểm một chỉ, kiếm quang chợt lóe lên, ầm. Đạo vô địch kiếm ý kia vỡ nát ầm ầm. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc, hắn nhìn về phía nam tử. Nam tử bình tĩnh nói, có biết kiếm ý của ngươi vì sao yếu ớt như thế không? Diệp Quan trầm giọng nói, ta quá yếu, tiền bối quá mạnh. Nam tử cười nói, ngươi lại nói nhảm, Diệp Quan. Nam tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý bay ra từ trong lòng bàn tay y, sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan. Ngươi thử một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua sợi kiếm ý kia, trực tiếp rút kiếm chém, dùng hết toàn lực, ầm. Theo một tiếng nổ vang, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, mà sợi kiếm ý kia của nam tử lại không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, tín niệm không kiên định. Lúc này, nam tử ở xa xa đột nhiên mở miệng. Kiếm đạo của ngươi đã lập ý, nhưng ý này của ngươi cũng không đủ kiên định. Ý không kiên định, kiếm ý liền không đủ thuần túy. Kiếm tu chúng ta có ba cái quá trình trọng yếu. Quá trình thứ nhất là chọn kiếm. Chọn kiếm chính là lựa chọn kiếm. Vì sao lựa chọn kiếm? Điều này rất trọng yếu. Chỉ có chân chính yêu quý cùng với ưa thích, chúng ta mới có thể phấn đấu cả đời vì nó. Nói đến đây, y uống một ngụm rượu, sau đó tiếp tục nói. Thứ hai là lập ý. Như thế nào là lập ý? Nói một cách đơn giản, kỳ thật chính là lập một cái mục tiêu kiếm đạo. Lập ý có lớn có nhỏ, nhưng không thể không có. Nếu như không có, giống như cái xác không hồn, được ngày nào hay ngày ấy, khó có thành tựu. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi lập ý là kiếm đạo vô địch, nhưng mà ta ở bên trong kiếm ý của ngươi cũng không có cảm nhận được bất luận vô địch gì. Diệp Quan yên lặng. Nam tử tiếp tục nói, thứ ba chính là tín niệm kiên định. Tu kiếm một đường hung hiểm khó lường, không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm cùng với kẻ địch. Ở trong quá trình này, tín niệm của chúng ta khó tránh khỏi sẽ dao động, thậm chí là phủ định bản thân. Bởi vậy, tín niệm kiên định là vô cùng trọng yếu. Dĩ nhiên, không phải tín niệm kiên định mù quáng. Rất nhiều người nỗ lực gì cũng không có làm, nhưng lại một mực lừa gạt chính mình, cho rằng mình hết sức nỗ lực, hết sức phấn đấu. Nói đến đây, y lắc đầu. Loại người này, ta cả đời này đã gặp quá nhiều, người khác lừa gạt ngươi cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tự mình lừa gạt mình. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Vô địch kiếm ý. Qua nhiều năm như vậy, mình còn có hùng tâm tráng trí giống như lúc trước sao? Chính mình lúc trước từng nói, không tu kiếm thì thôi, tu kiếm thì phải vô địch. Để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thật ý nghĩ thế này đã càng lúc càng mờ nhạt. Sau khi ra ngoài, cường giả từng thấy càng ngày càng nhiều, loại suy nghĩ vô địch kia cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi tự giễu cười một tiếng. Kỳ thật, chính mình nhiều khi cũng đang lừa gạt chính mình. Tâm cảnh một đường này, thật sự chính là cần thời thời khắc khắc tự hỏi cùng với ma luyện. Nam tử tiếp tục nói, kiếm ý của ngươi hữu hình, nhưng vô thần. Thay lời khác mà nói, ngươi khuyết thiếu một loại tinh khí thần, một loại tinh khí thần phong mang tất lộ. Người trẻ tuổi liền nên có chí tiến thủ, liền nên máu nóng, liền nên có loại phóng khoáng khí phách dám lật tung thiên địa kia. Diệp Quan trầm giọng nói, làm người hẳn là phải có lòng kính nể. Nam tử cười nói, chuyện này xung đột sao? Cũng không xung đột. Ta nói loại tinh khí thần này cũng không phải là muốn ngươi đi ngốc nghếch kiếm chuyện, mà là vào lúc gặp được người không thể địch, trong lòng nhất định phải có một loại suy nghĩ. Đó chính là ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng ta về sau nhất định phải vượt qua ngươi. Kiếm tu chính là phải dám nghĩ dám làm. Diệp Quan trầm tư. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói, vấn đề lớn nhất của ngươi kỳ thật chính là tín niệm không đủ thuần túy. Nếu như tín niệm đầy đủ thuần túy, thậm chí có thể dùng kiếm ý áp chế thần tính tự thân, đi loại nhân tính và thần tính cùng tồn tại trong truyền thuyết kia. Diệp Quan vội nói, giống như tiền bối. Nam tử lắc đầu. Không phải, Diệp Quan. Nam tử uống một hơi cạn sạch rượu, sau đó nói, kiên định tín niệm kiếm đạo. Tuyệt đối không phải sự tình một ngày một đêm, cần thời thời khắc khắc không ngừng kiên trì. Đồng thời phải vì thế mà không ngừng nỗ lực cùng với phấn đấu. Chỉ suy nghĩ là không có ích lợi gì, sau khi suy nghĩ liền phải lập tức đi làm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nam tử cười nói. Thật sự hiểu rõ rồi. Diệp Quan gật đầu. Đã hiểu. Nam tử khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên lại ngừng lại. Sau đó nói. Giúp ta làm một chuyện. Diệp Quan nói. Chuyện gì? Nam tử lại là trầm mặc. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nam tử đột nhiên đưa tay. Lại cho ta bình rượu. Diệp Quan xuất ra một bình rượu đưa cho nam tử. Nam tử sau khi mở ra trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối thế nhưng là diệt đạo cảnh. Nam tử lắc đầu. Không phải. Diệp Quan sửng sốt. Khai đạo. Nam tử lắc đầu một lần nữa. Cũng không phải. Hả? Diệp Quan trực tiếp sửng sốt. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Ta kỳ thật chỉ là ách đạo cảnh. Cao hơn ngươi một cảnh mà thôi. Diệp Quan có chút khó có thể tin nói. Chuyện này sao có thể? Nam tử cười ha hà. Có sao lại không thể? Diệp Quan cười khổ. Ta quả thật có chút khó có thể tin. Bởi vì lấy thực lực của tiền bối, ta cảm giác cho dù là diệt đạo cảnh cũng không bằng ngươi. Nam tử cười nói. Ta đã từng giao thủ với vị tam điện chủ ác đạo kia. Diệp Quan vội nói. Kết quả như thế nào? Nam tử bình tĩnh nói. À không bằng ta. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Thực lực của tam điện chủ ác đạo khủng bố cỡ nào? Có thể nói. Nếu như không phải là bởi vì cô váy trắng cùng với cha già ra mặt, cho dù ung đế đột phá cũng đều không nhất định đánh thắng được à. Nhưng mà đối phương lại không bằng vị tiền bối trước mắt này. Trọng yếu nhất chính là vị tiền bối này chẳng qua là ách đạo cảnh. Nam tử tiếp tục nói. Chỉ cần kiếm đạo đầy đủ thuần túy, lực lượng cùng với tốc độ đi đến cực hạn, cảnh giới gì đó, kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Dĩ nhiên, ta nếu như đột phá đến khai đạo, giống như tam điện chủ ác đạo kia, chỉ cần ba kiếm liền có thể giết ả. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng tự tin. Diệp Quan trầm giọng nói. Để thăng cảnh giới đối với tiền bối mà nói, hẳn là cũng không khó. Nam tử lắc đầu. Rất khó. Diệp Quan không hiểu. Nam tử nói khẽ. Trong lòng hổ thẹn, làm sao không khó. Thẹn trong lòng. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, xem ra, người bị giam ở chỗ này đều là có chuyện xưa. Nam tử đột nhiên nói. Người đời này đã từng làm qua sự tình hổ thẹn chưa? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có. Nam tử cười nói. Thật hâm mộ ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Không biết thẹn trong lòng tiền bối là. Nam tử không nói gì. Chẳng qua là uống rượu. Diệp Quan cũng không có hỏi lại. Chẳng qua là lại yên lặng lấy ra một chút rượu đặt ở trước mặt nam tử. Nam tử cũng không có cự tuyệt. Sau khi uống, y đột nhiên nói. Ta thành thân rất sớm. Đối tượng thành thân là thanh mai trúc mã của ta, loại cùng nhau lớn lên kia. Sau này ta muốn trở nên nổi bật. Thế là ước hẹn bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện. Sau này bằng hữu của ta xông ra đại họa. Ta vì trợ giúp bằng hữu của ta đào thoát, bị một cái tông môn cầm tù hơn 10 năm. Nói xong, y ực mạnh một hớp rượu. Sau đó lại nói. Sau này lúc ta trở về gia tộc, vợ của ta đã có con. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử lại nói. Nàng cũng không có phản bội ta. Chỉ là bởi vì ta rời nhà quá lâu. Tất cả mọi người cho rằng ta đã chết. Thế là, nàng bị tộc huynh của ta coi trọng. Sau đó cưỡng ép tái giá. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử. Sau đó nói. Sau đó thì sao? Nam tử nói với ngữ khí bình tĩnh. Ta diệt toàn tộc ta. Diệp Quan không nói gì nữa. Nam tử tiếp tục nói. Ta là một người hết sức truyền thống. Đặc biệt là lúc kia còn chịu tư tưởng nho gia. Bởi vậy, ta một mực không thể đối mặt với thê tử của ta. Ta biết đó không phải là lỗi của nàng, nhưng cũng không có cách nào đối mặt với nàng. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như là ngươi, ngươi có thể đối mặt không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Nàng không có sai. Nam tử gật đầu. Ta biết nàng không có sai. Là lỗi của ta. Là ta không nên biến mất lâu như vậy. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Thế nhưng, lúc kia ta còn rất trẻ tuổi. Ta chính là không qua được cửa ải trong nội tâm mình kia. Thế là, ta sau khi thu xếp tốt nàng và con của nàng, liền trực tiếp rời đi. Cuối cùng một lòng tu kiếm. Trong lòng lại không có ràng buộc. Diệp Quan có chút không hiểu. Như vậy tiền bối tại sao lại còn bị việc này ràng buộc? Nam tử nói. Không qua được một cửa ải trong nội tâm chính mình kia. Diệp Quan yên lặng. Nam tử nói khẽ. Ta mặc dù đã thu xếp tốt nàng, đồng thời một mực chiếu cố nàng. Nhưng ngươi biết đả thương người nhất trên đời này là cái gì không? Không phải ác ngôn ác ngữ, mà là lạnh lùng. Ta và nàng vốn như keo như sơn, không có gì giấu nhau. Nhưng sau này, ta hết sức tôn kính, hết sức khách khí đối với nàng. Nói xong, y chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta từng để tay lên ngực tự hỏi qua. Ngươi biết nhân tính có bao nhiêu ác không? Một mặt âm u nhất trong nội tâm ta đã từng có ý nghĩ như vậy. Ta rất tức giận, hết sức phẫn nộ. Nàng vì sao lại sinh ra đứa bé kia? Nàng vì sao không lấy cái chết thủ tiết? Nàng hẳn là phải lấy cái chết thủ tiết. Nói đến đây, y đột nhiên nở nụ cười. Ngươi xem, rõ ràng là sai lầm của ta, mà ta lại mong muốn nàng làm như vậy. Có phải rất xấu hay không? Có phải hết sức tự tư hay không? Có phải hết sức ác tâm hay không? Diệp Quan thấp giọng thở dài, không nói gì. Nam tử lại nói. Hiện tại hồi tưởng lại, ta lúc đầu đi dàn xếp nàng, trợ giúp nàng, kỳ thật, cũng không phải thật sự là mong muốn nàng tốt. Ta là đang trả thù, dùng một loại phương thức còn ác độc hơn gấp trăm lần so với ác ngôn ác ngữ trả thù nàng. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối mong muốn ta làm cái gì? Hắn không có đánh giá việc này đúng sai. Hắn không có trải qua sự tình của song phương, không có bất kỳ tư cách gì đánh giá. Nam tử mở lòng bàn tay ra. Một khối ngọc bội chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Phía trên có bốn chữ. Nắm tay nhau đi. Nam tử nói. Giao ngọc bội này cho nàng. Liền nói. Là ta có lỗi với nàng. Nói xong. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Trong nhẫn chữ vật này, ngoại trừ có tọa đồ vũ trụ của ta, còn có tích xúc cả đời của ta, còn có kiếm đạo truyền thừa của ta. Người hãy giao hết cho nàng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi? Nam tử mãnh liệt ực một hớp rượu, sau đó nói, yên tâm, ta tới đây không hơn trăm năm mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải là bị giam. Ta giống như ngươi, đều là vượt quan. Người vốn dĩ bị giam ở đây, đã bị ta chém giết. Sau này ta phát hiện ra có người không ngừng tới khiêu chiến. Thế là liền dứt khoát ở lại nơi này, muốn kiến thức một chút cường giả đỉnh cấp của từng cái vũ trụ. Sau này phát hiện ra phần lớn đều là bao cỏ. Thế là, những năm gần đây ta vẫn luôn đang đấu với đại đạo hiện có. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói. Thì ra là thế. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nam tử. Hắn biết, cho dù là hiện tại, vị tiền bối trước mắt này vẫn như cũ không thể đi đối mặt với vị nữ tử kia. Tại rất nhiều thời điểm, nam nhân chính là như vậy, ta có khả năng nhận sai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Diệp Quan nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói, Diệp Tu Nhiên. Dứt lời, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cười to. Đại đạo, đến, chúng ta chiến một trận cuối cùng. Ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt. Đại đạo tủ ấn trong không trung chính là vỡ nát ầm ầm. Tại một khắc đại đạo tủ ấn vỡ nát ở chân trời, một đạo quyền ấn đột nhiên từ hạ xuống thẳng tắp từ trên cửu trọng thiên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là trực tiếp đánh vào đạo kiếm khí kia của Diệp Tu Nhiên. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Diệp Tu Nhiên trong nháy mắt bị buộc ngừng. Lúc này, ở chân trời xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Thiếu niên nhìn Diệp Tu Nhiên, hơi hơi thi lễ. Tại hạ Trần Tuế Nguyệt, thay sư phó chiến một trận với các hạ. Thay sư phó. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Sư phó của thiếu niên này là đại đạo hiện có. Diệp Tu Nhiên cười nói. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Tuế Nguyệt nói. Tiền bối thực lực thông thiên, nhưng những năm gần đây, thân chúng đạo khiển. Thực lực chỉ có không đến ba thành thời kỳ đỉnh phong. Gia sư quý tài, tiền bối nếu như muốn rời đi, tùy thời cũng có thể rời đi, không cần thiết phải chết. Diệp Tu Nhiên khẽ lắc đầu. Đã không có lưu luyến gì, chỉ muốn hoàn thành trận chiến cuối cùng này. Nghe vậy, Trần Tuế Nguyệt sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu. Như vậy xin tiền bối ra tay. Diệp Tu Nhiên cười nói. Tới. Dứt lời, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ở chân trời, Trần Tuế Nguyệt hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước này, thời không giữa thiên địa đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Thời gian dừng lại. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Tu Nhiên kia đột nhiên kịch liệt run lên. Răng rắc. Mảnh thời không mơ kia hồ đột nhiên vỡ nát. Kiếm trong nháy mắt đi đến trước mặt Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt lại là vẻ mặt không thay đổi. Y hướng về phía trước bước ra một bước. Đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra. Toàn bộ đệ thất trọng thiên trực tiếp vỡ nát yên diệt. Mà ở chỗ khu vực của hai người, một mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà quỷ dị hiển hiện. Mà Diệp Tu Nhiên đã bị khốn ở bên trong mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà này. Nhưng vào lúc này, bên trong mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà kia, lại có tiếng kiếm reo vang vọng. Ầm ầm. Tuế Nguyệt Trường Hà kia vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ chân trời, chém thẳng về phía Trần Tuế Nguyệt. Trần Tuế Nguyệt mặt không đổi sắc, tay phải y nâng lên, sau đó lật tay đè ép. Oanh! Giữa thiên địa, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên hiển hiện, lập tức như ngân hà sụp đổ nghiền ép mà xuống. Ầm! Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Nhưng chỉ thoáng qua, lại là một tiếng kiếm reo vang vọng. Xùy! Giữa thiên địa có lực lượng nào đó bị xé nát, bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, Trần Tuế Nguyệt trực tiếp lùi lại gần vạn trượng, vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm khí chính là trực tiếp chĩa vào giữa trán y. Tay phải nắm chắc của Trần Tuế Nguyệt chậm rãi nới lỏng ra. Sau đó là một lễ thật sâu đối với Diệp Tu Nhiên. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Ở chân trời, Diệp Tu Nhiên cầm kiếm mà đứng, y nhìn chằm chằm Trần Tuế Nguyệt, cười to nói. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Nói xong, y đột nhiên nhìn Diệp Quan phía dưới, cười nói. Tiểu gia hỏa, ta ngược lại là chờ mong hai người các ngươi đại đạo chi tranh sau này. Đáng tiếc, ta không nhìn thấy. Nói xong, y không có để ý Trần Tuế Nguyệt, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này trực tiếp tiến vào phía trên cửu trọng thiên. Một kiếm này vừa là muốn chết, cũng vừa là cầu đạo. Y muốn gặp đại đạo hiện có. Đạo đã từng được người mở ra này. Chuẩn xác mà nói là y muốn thông qua đại đạo hiện có chạm vào người mở ra đại đạo hiện có kia. Khi một kiếm này tiến vào cửu trọng thiên, giữa thiên địa, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hiển hiện. Qua trong giây lát, một kiếm này vậy mà bắt đầu bốc cháy. Đại đạo ý chí. Diệp Tu Nhiên đột nhiên cười ha hả. Trong cơ thể y, từng đạo kiếm ý đáng sợ như thủy triều tuôn ra. Sau đó hội tụ ở bên trong bội kiếm của mình. Kiếm thế tăng vọt, một lần nữa phóng lên tận trời. Mà ngay vào lúc sắp tiếp cận cánh cửa đá kia, một ngón tay hư ảo đột nhiên duỗi ra ngoài từ bên trong cửa đá kia, sau đó hạ xuống một chỉ. Oanh! Thanh kiếm kia trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ, không có cách nào động đậy. Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến từ trong cửa đá. Người nếu như vào giờ phút này chém đi ràng buộc trong lòng, có thể đạt tới diệt đạo. Kiếm có lẽ có thể tới trước người ta 10 trượng. Chém đi ràng buộc trong lòng. Diệp Tu Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên dung nhan của nữ nhân nào đó. Ràng buộc. Ràng buộc này kỳ thật đã diễn biến thành tâm ma của y. Chém đi ràng buộc này, kiếm đạo của y liền có thể đi đến một độ cao trước đó chưa từng có. Khi đó, cho dù là đạo khiển, cũng không còn cách nào ra thân y. Diệp Tu Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, giúp ta nói lời xin lỗi. Là ta có lỗi với nàng. Dứt lời, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang một lần nữa phóng lên tận trời. Kiếm thế tăng vọt một lần nữa. Rất nhanh, Diệp Tu Nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi đến trước cửa đá kia. Nhưng mà, vào lúc cách cửa đá còn có trăm trượng. Thân thể của y đột nhiên bốc cháy lên, sau đó như là giấy bùng cháy, từng chút một hóa thành tro tàn, cuối cùng chậm rãi tiêu tán theo gió, triệt để bị xóa đi. Cho đến chết, y cũng đều không có lựa chọn chém đi ràng buộc trong lòng kia. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan nhìn phía trên cửu trọng thiên kia, hắn mở lòng bàn tay ra. Ở chân trời, một thanh kiếm chậm rãi rơi xuống, sau đó vững vàng rơi vào trong tay hắn. Kiếm hơi hơi rung động, phát ra từng tiếng ai minh. Diệp Quan nhìn về phía kiếm trong tay, trên thanh kiếm buộc một cái túi thơm. Bên trên túi thơm có hai chữ, tu nhiên. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt ve kiếm không ngừng run rẩy, lộ ra ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, Trần Tuế Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Đại đạo chi tranh. Diệp Quan biết ý tứ của Diệp Tu Nhiên. Đại đạo hiện có, đại biểu cho trật tự vũ trụ hiện có. Mục tiêu đời này của Diệp Quan hắn chính là lật đổ hết thảy trật tự cũ. Mà thiếu niên tên là Trần Tuế Nguyệt trước mắt này là đồ đệ của đại đạo hiện có. Như vậy, Diệp Quan hắn cùng với đối phương cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Trần Tuế Nguyệt đột nhiên nói, Diệp công tử, ta ở cửu trọng thiên này chờ ngươi. Sư phó nói thế hệ tuổi trẻ, chúng ta quyết đấu công bằng. Thế hệ trước không nhúng tay vào. Diệp Quan nói, thế hệ trước nếu như nhúng tay thì sao? Trần Tuế Nguyệt nói, sư phụ ta nói, vậy chúng ta liền nhận thua. Tháp nhỏ, Diệp Quan cười nói, Trần huynh, dạng này thì như thế nào? Liền ba năm sau, ta tới đây đánh với ngươi một trận, chỉ hai người chúng ta chiến một trận công bằng. Trần Tuế Nguyệt mỉm cười nói, được. Diệp Quan khẽ gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trần Tuế Nguyệt sau khi nhìn phía dưới một hồi, y cũng quay người rời đi. Sau đó trở lại cửa đá trước cửu trọng thiên kia. Trần Tuế Nguyệt trầm giọng nói, sư phó, Diệp Tu Nhiên tiền bối kia vì sao không muốn chém đi ràng buộc trong lòng? Trong cửa đá, một thanh âm đột nhiên vang lên, tỉnh. Trần Tuế Nguyệt nói, vì sao không tuyệt tình? Thanh âm già nua kia nói khẽ, làm người trên đời này rất nhiều người coi trọng tình yêu hơn cả mạng sống của mình, nhưng cũng có người khinh thường tình yêu, mặc kệ là loại nào đều là một loại nhân tính. Trần Tuế Nguyệt khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Thanh âm già nua kia tiếp tục nói, ngươi được sinh ra bởi số phận, nên là tồn tại rực rỡ nhất trong thời đại này. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện một người vừa ra đời liền không nằm trong đạo. Ai? Trần Tuế Nguyệt cười nói, là vị Diệp công tử kia sao? Thanh âm già nua nói, im. Trần Tuế Nguyệt mỉm cười, đại đạo một đường, luôn là phải tranh. Diệp công tử xuất sinh tốt hơn ta, nhưng ta xuất sinh không phải cũng tốt hơn rất nhiều người sao? Ta nếu như cảm thấy không công bằng, đổi một góc độ suy nghĩ, ta xuất sinh đối với người khác cũng là không công bằng. Cho nên, ta cảm thấy nỗ lực làm tốt việc của chính mình là được. Về phần tương lai đánh với Diệp công tử một trận, thắng thì tốt. Nếu như thua, đó cũng là tài nghệ của ta không bằng người. Không trách được người khác. Tiếp tục cố gắng nữa là được. Trong cửa đá, thanh âm kia sau khi yên lặng một hồi, cười nói, tốt. Diệp Quan sau khi rời khỏi đệ thất trọng thiên, hắn đi ra phía ngoài. Hắn xuất ra nhẫn chữ vật Diệp Tu Nhiên cho hắn. Trong nhẫn chữ vật có rất nhiều tài vật, còn có một phần quyển trục. Diệp Quan lấy quyển trục ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Một luồng ánh sáng chui vào bên trong giữa trán hắn. Rất nhanh, một phần bản đồ vũ trụ ra hiện ở trong thức hải của hắn. Một lát sau, Diệp Quan xuất ra thanh huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là đã xuyên qua không biết bao nhiêu tinh vực. Đột nhiên, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên khóa lại Diệp Quan, đang vượt qua thời không với tốc độ cao. Diệp Quan ngừng lại. Lúc này, thời không ở xa xa đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, lộ vẻ mặt đề phòng. Các hạ là... Diệp Quan hơi hơi chắp tay. Tại hạ tới đây tìm một người, cũng không có ác ý. Lão giả hỏi, không biết các hạ muốn tìm người nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua sau lưng lão giả, sau đó nói, nơi này không cho người ngoài tiến vào sao? Lão giả vội vàng lắc đầu, tự nhiên không phải, chẳng qua là... Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một khối vĩnh hằng tinh xuất hiện ở trước mặt lão giả. Còn xin dàn xếp một chút. Nhìn thấy vĩnh hằng tinh, vẻ mặt của lão giả lập tức hơi đổi. Lão vội vàng thu hồi vĩnh hằng tinh, sau đó nói: mời các hạ, người có thể tùy ý xuất ra vĩnh hằng tinh tặng người. Đây tuyệt đối là người lão không chọc nổi, lúc này lại không có chút ánh mắt, vậy chính là tự tìm cái chết. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Sau khi Diệp Quan tan biến, lão giả kia lập tức thở dài một hơi. Lão nhìn thoáng qua vĩnh hằng tinh trong tay, mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Đây thật sự là tự nhiên phát tài. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi vào một tòa cổ thành. Từ địa chỉ trong bản đồ, hắn đi tới một tòa phủ đệ, Diệp phủ. Diệp Quan đi lên trước gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở ra. Một vị nữ tử mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, dáng người uyển chuyển. Trong tay còn ôm một bản cổ tịch. Nữ tử nhìn Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Ngươi là? Diệp Quan chắp tay. Cô nương, ta đến tìm một vị tiền bối tên là Lý Tú Oánh. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi tìm mẹ ta. Mẹ. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, khẽ gật đầu. Im. Nữ tử đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng nữ tử. Để cho hắn vào đi. Nữ tử áo xanh mở cửa, sau đó nói. Mời. Diệp Quan gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn đi vào. Ở dưới nữ tử áo xanh dẫn đầu. Sau khi xuyên qua viện nhỏ, Diệp Quan đi vào bên trong một gian cung điện nhỏ. Bên trong cung điện nhỏ có một vị mỹ phụ ngồi ngay thẳng. Mặc dù tuế nguyệt lưu lại một chút dấu vết trên mặt mỹ phụ, nhưng lại khiến cho mỹ phụ có một loại phong vận khác. Mỹ phụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lấy ra một khối ngọc bội. Vào lúc thấy khối ngọc bội này, mỹ phụ liền nói ngay: Thanh Hàn, ngươi ra ngoài đi. Nữ tử áo xanh lập tức rất đỗi không hiểu. Mẹ. Mỹ phụ nói, ra ngoài, đã có chút tức giận. Nữ tử áo xanh rất đỗi không hiểu, nhưng không dám nghịch. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Theo nữ tử áo xanh rời đi, trong điện chỉ còn Diệp Quan cùng với Mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn Diệp Quan, ngươi là gì của y? Diệp Quan nói, tiền bối từng chỉ bảo ta kiếm đạo. Mỹ phụ lại nói, y để ngươi tới. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, Mỹ phụ nói. Tới làm cái gì? Diệp Quan nói. Tiền bối bảo cho ta mang một câu nói cho phu nhân. Y nói, là y sai, y có lỗi với phu nhân. Mỹ phụ mặt không biểu tình. Chỉ như vậy. Diệp Quan xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật cùng với kiếm và ngọc bội đặt ở trên mặt bàn bên cạnh Mỹ phụ. Sau đó nói, đây là tiền bối để cho ta giao cho phu nhân. Mỹ phụ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Y vì sao không đích thân đến? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối đã ngã xuống. Mỹ phụ trực tiếp ngây người. Sau một lúc lâu, Mỹ phụ khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mỹ phụ, sau đó quay người rời đi. Chờ một chút. Mỹ phụ đột nhiên nói, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Quan dừng bước lại, sau đó quay người nhìn về phía Mỹ phụ. Diệp Quan. Mỹ phụ nhìn Diệp Quan. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh công tử đáp ứng. Nếu như công tử đáp ứng, tất cả mọi thứ y lưu lại đều thuộc về công tử. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối chớ có suy nghĩ nhiều, ta nếu có tham niệm, liền sẽ không đưa vật này đến tận đây. Hắn biết, Mỹ phụ trước mắt là đang cố ý thăm dò hắn. Mỹ phụ nói, là ta lòng tiểu nhân. Nói xong, đứng dậy, liền muốn hành lễ. Nhưng lại bị một cỗ kiếm ý nhu hòa ngăn chặn. Diệp Quan nói, phu nhân không cần như thế. Ta được Lý tiền bối chỉ bảo, thu hoạch rất nhiều. Phu nhân có chuyện gì cứ việc nói. Nếu nằm trong khả năng, nhất định không chối từ. Mỹ phụ khẽ gật đầu. Thanh Hàn không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ta thực sự không yên lòng. Còn xin công tử về sau có thể trông nom một ít. Diệp Quan gật đầu. Không thành vấn đề. Mỹ phụ hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, nàng đưa nhẫn chữ vật cùng với kiếm của Diệp Tu Nhiên cho Diệp Quan. Còn xin giao những thứ này cho Thanh Hàn. cho nữ tử kia. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, phu nhân, Diệp tiền bối để cho ta giao cho ngài, mà không phải là người khác. Hắn biết, Diệp Tu Nhiên tiền bối đối với nữ tử trước mắt khẳng định là còn có cảm tình, nhưng với nữ tử áo xanh bên ngoài kia, khẳng định là sẽ không có cảm tình. Dù sao không phải là cốt nhục của mình. Mỹ Phụ im lặng không nói, hơi hơi cúi đầu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thôi được rồi. Nói xong, hắn cầm lấy thanh kiếm cùng với nhẫn chữ vật của Lý Tu Nhiên quay người rời đi. Sau lưng, Mỹ Phụ đột nhiên nói, đa tạ. Diệp Quan cầm kiếm cùng với nhẫn chữ vật đi ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy nữ tử áo xanh, kiếm của Lý Tu Nhiên đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, nó trực tiếp bay đến trước mặt nữ tử áo xanh. Sau đó không ngừng xoay tròn vây quanh nữ tử áo xanh vô cùng thân cận.